Rượu cùng dục vọng hòa là một, biến thành một cổ liệt hỏa mạnh mẽ chạy khắp người, tìm cách thoát ra ngoài. Hiểu Vĩ dần dần mất đi lý trí. Cảm giác bàn tay tiến vào nội y của mình, Hắc Hạo cố dùng hết sức khí lực toàn thân đẩy người phía trên ra, rồi nhanh chóng đứng lên chạy trốn. Hắc Hạo nghĩ mình đã rất nhanh, nhưng trong mắt kẻ kia thì chẳng khác nào là tốc độ của con rùa. Mới vừa bị Hắc Hạo đẩy ra, Hiểu Vĩ đã lập tức dùng thân thể chắn đường đi của cậu. Chạy cái gì mà chạy? Lạc mềm buộc chặt hả? Hay là sợ tôi trả giá thấp? Cậu muốn bao nhiêu mới hài lòng? 10 vạn có đủ không? Triệu Hiểu Vĩ hết sức căng thẳng. Dục vọng trong người đang thúc giục muốn phát tiết, khiến cho hắn không có đủ khả năng kiềm chế mà la hét trống giận. Một tay của hắn lại nắm lấy quần của Hắc Hạo hỏi. Không! Liều mạng lắc đầu, muốn đứng dậy nhưng thân thể cứ như nhũn ra, không thể động đậy nổi. Ngại ít! Vậy xem như lần đầu lão tử thao ngươi nên trả cao một chút. 70 vạn được không? Thế nào? Vậy còn nợ của cậu chỉ còn 400 vạn. Thứ như cậu có người đồng ý mua là tốt lắm rồi. Huống chi là trả giá cao trên trời như thế này thì nên biết cảm ơn đi chứ. Bất quá lão tử bỏ công bao nhiêu thì cũng muốn thu về bấy nhiêu. Tối nay cậu chờ được thăng thiên đi. Xoay người khóa chặt hai tay của Hắc Hạo, một tay cởi quần của Hắc Hạo ra, đến nội y cũng bị Triệu Hiểu Vĩ tiện tay xé rách. Không, không, xin cậu. Càng hoảng sợ, Hắc Hạo càng không cách nào biểu đạt ý muốn của mình, cảm thấy vòng eo bị ôm lấy, hai chân bị tách ra, phía sau lại truyền đến âm thanh đối phương cởi thắt lưng. Hắc Hạo gấp đến độ miệng nói nhưng lại không thể phát ra âm thanh nào. Tôi không bán thân, Hắc Hạo trong lòng hét lên. Thật muốn cho cậu xem bộ dáng của cậu như lúc này, phải nói là muốn bao nhiêu dâm đảng thì có bấy nhiêu dâm đảng. Nửa người trên còn mặc áo sơ mi, phía dưới lại trống không một mảnh vải, cây mông bóng lưỡng, còn làm bộ làm dáng. Thật nhìn không ra, người như cậu lại có da thịt như vậy, hy vọng bên trong cũng biết cọ giãn tốt như da của người. Lời vừa dứt, Hiểu Vĩ quỳ gối xuống sàn, dùng sức nhắm thẳng mặt động mà đẩy vào. A! Hắc Hạo có cảm giác giống như bản thân bị xé ra làm đôi, phát ra âm thanh đau đớn, tiếng thở dốc nặng nề, tiếng va chạm của thân thể. Cơ thể bị cọ sát trên mặt đất cũng phát ra âm thanh, thỉnh thoảng vài tiếng gào thét yếu ớt, ngẫu nhiên phát ra, đang xen vào nhau tạo thành khúc nhạc dâm mỹ quanh quẩn trong phòng. Sắc trời đã không rõ, Hiểu Vĩ lúc này vẫn đang tận tình hưởng thụ thân thể của Hắc Hạo. Vận động kịch liệt làm cho hắn cảm thấy cái lạnh của tháng tư cũng biến mất, chỉ còn lại ấm áp vây quanh, cơ thể chỉ biết ra sức vận động không ngừng, vùi đầu thỏa mãn dục vọng bên trong. Từ sàn nhà đến sofa, thậm chí còn đem thân thể Hắc Hạo đè ép lên bàn ăn, Hiểu Vĩ tận dụng hết mức thân thể trắng chắc xinh đẹp bên dưới. Không nghĩ lão nam nhân bề ngoài không chút đặc sắc này lại có thân thể nhất lưu đến vậy. Còn mẹ nó, kẹp lão tử thật sảng khoái à? Nghe đối phương phát ra những tiếng trên trĩ cầu xin, Hiểu Vĩ cảm thấy máu toàn thân như sôi trào. Nếu như không phải biết rõ lão nam nhân quê mùa này, nghe thấy âm thanh của hắn, người ta còn tưởng hắn thuộc dạng lão già lão luyện rồi chứ. Hiểu Vĩ lại trở tư thế làm cho bản thân dễ tiến nhập, há lại để hắn hưởng thụ. 70 vạn một lần, tiêu tiền nhiều như vậy, nếu mình không gắng hưởng thụ, chẳng phải là thiệt thòi sao? Không đem lão tiểu tử này thăng thiên, lão tử không gọi là Hiểu Vĩ. Lúc này, Hắc Hạo bị hành hạ đau đớn đến cực điểm, lâm vào bất tỉnh. Thần trí vừa mới mất đi thì lại lập tức bị đau đớn kéo cho tỉnh lại, tình trạng đó cứ lặp đi lặp lại khiến cho cậu thống khổ đến mức không chịu nổi. Mở mắt ra lần nữa, một lúc lâu Hắc Hạo vẫn chưa lấy lại được ý thức, đây là nơi nào? Trần nhà màu xanh của ngọc bích thanh khiết. Nơi này khẳng định không phải là phòng trọ của mình rồi. Cái giường của mình cũng không thể mềm mại như vậy. Tại sao tôi lại ở chỗ này? Hắc Hảo xoay người ngồi dậy. Trong nháy mắt, cơn đau từ phía sau truyền đến kéo theo ký ức thống khổ tràn về. Không! Không cách nào tin nổi, Hắc Hảo ôm lấy đầu, chậm rãi lùi vào trong góc giường, mặc kệ từng trận đau đớn đâm thẳng lên não mỗi khi cử động. Tỉnh rồi sao? Đây là tôi đặc biệt đến ngân hàng rút cho anh. Là tiền mặt anh thích nhất đó. Thế nào? Lần đầu tiên có thể bán được đến 70 vạn có phải là thích lắm không? Cho anh. Âm thanh tàn khốc cao ngạo vang lên bên tai. Mở mắt, trước mặt của cậu chính là một xấp tiền mặt. Người kia dĩ nhiên là ném nguyên xấp tiền về phía cậu. Thật nhiều tờ bạc như những đóa hoa giấy phất phất rơi xuống giường và cả người đang ngồi trên đó. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.